Người cầm quyền, chương 1297, bác bỏ tin đồn, góc truyện audio.com. Trương Cát Học đã từng nghiên cứu rất kỹ những hành động trước đây của Hàn Đông, biết rằng Hàn Đông tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng kinh nghiệm lăn lộn trong quan trường vô cùng phong phú. Trước đây ở tỉnh Tây Xuyên, ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông cũng đều là nắm quyền lớn trong tay, phong cách làm việc rất mạnh. Hiện tại, hắn đến thành phố Minh Châu, chỉ sợ vẫn sẽ giữ vững phong cách cứng rắn, mạnh mẽ như trước. Đương nhiên, đây là điều mà Trương Cát Học không muốn thấy chút nào, bởi vì nếu như Hàn Đông cứng rắn, mạnh mẽ thì có nghĩa là ông ta sẽ bị áp chế, mà từ đáy lòng, ông ta không hề muốn thấy một cục diện như vậy. Cho nên, trước tiên phải làm thật tốt công tác chuẩn bị mới được. Ngày hôm sau, Hàn Đông cùng Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ và Trưởng ban Thư ký Thành ủy Trương Minh Cao đi thị sát tình hình các hạng mục kiến thiết của thành phố Minh Châu. Căn cứ vào dự án quy hoạch 125, thành phố Minh Châu năm nay còn vài hạng mục trọng đại cần khởi công, những hạng mục kiến thiết lớn đó có tác dụng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Minh Châu. Hàn Đông đầu tiên là thị sát xưởng đóng tàu, đây là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất ở thành phố Minh Châu. Năm nay, xưởng đóng tàu sản xuất ra được loại thuyền tiết kiệm năng lượng, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng, trang bị hải đồ điện tử, khai thác được giá trị sản phẩm rất lớn, tăng cường phát triển và kiến tạo từng bước thiết kế ra được những chiếc du thuyền xa hoa, tăng mạnh nghiên cứu phát triển dịch vụ hậu mãi, thực hiện phát triển đa nguyên hóa sản lượng. Không chỉ vậy, công ty còn đang lập kế hoạch tăng cường đầu tư ở bên ngoài địa khu, tối ưu hóa năng lực bố cục, mạnh mẽ chỉnh hợp tài nguyên, tối ưu hóa phối trí, tiến hành tăng trưởng lên hình thức công nghiệp tập đoàn, cố gắng thực hiện mục tiêu đến năm 2016 đạt được lợi nhuận lên đến 200 tỷ nhân dân tệ. Nghe bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo xong, Hàn Đông liền đứng lên phát biểu. Đầu tiên, hắn thừa nhận công ty đã làm ra cống hiến rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu, đưa ra khẳng định đối với suy nghĩ mưu cầu phát triển quy hoạch cũng tạo ra cơ sở rất tốt cho sự phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu, tuy nhiên cũng cần phải chú ý phương thức xoay vòng để tìm ra phương thức phát triển khác nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Kinh tế thành phố Minh Châu bắt đầu tăng tốc kể từ năm 2008 với mức độ tăng trưởng kinh tế vô cùng cao, liên tục trong 4 năm liền. Tuy nhiên, trong 2 năm nay, tốc độ tăng trưởng của thành phố Minh Châu lại rơi xuống, thấp hơn cả mức độ tăng trưởng trung bình của cả nước, nằm ở vị trí gần như cuối bảng. Thành phố Minh Châu đang phải chịu áp lực song trùng từ tình hình kinh tế phức tạp của quốc tế, do vậy tốc độ tăng trưởng đi xuống cũng là chuyện đương nhiên và đây cũng là cái giá tất yếu phải trả. Đối với các phóng viên truyền thông, Hàn Đông nói đầy thấm thía. Hiện giờ đang là thời điểm khảo nghiệm chân chính đối với thành phố Minh Châu, khảo nghiệm năng lực tích lũy thổ địa và tài nguyên, khảo nghiệm năng lực tăng trưởng nội sinh của thành phố. Thành phố Minh Châu đã từng dẫn dắt sự phát triển công nghiệp hóa của toàn quốc, ở thời kỳ đầu phát triển kinh tế của Trung Hoa đóng vai trò rất quan trọng như một người mở đường toàn diện. Hàn Đông nhận định rằng, góc truyện audio.com, thành phố Minh Châu là trung tâm kinh tế đầu tàu của cả nước, nhất định phải gánh trên vai trọng trách dẫn đường cho sự chuyển hình kinh tế của Trung Hoa. Hàn Đông cũng nói, cơ sở phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu là tốt nhất không thể nghi ngờ, thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là sự phát triển kinh tế của Minh Châu không có vấn đề. Hàn Đông thân là bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, hiện tại đang phải giải quyết rất nhiều vấn đề lớn để tìm kiếm lực lượng nội sinh cho sự chuyển hình kinh tế của thành phố. Thông qua hội nghị này, Hàn Đông muốn trình bày quan điểm và thái độ của mình về sự phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu và nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc chuyển hình cơ cấu kinh tế. Cơ sở kinh tế của thành phố Minh Châu rất tốt, trình độ phát triển kinh tế tương đối cao, mức độ thành thị hóa nông thôn là cao nhất cả nước, đồng thời dự trữ đất đai cũng ít, lực lượng lao động dày đặc, do vậy cần lợi dụng tài nguyên sản nghiệp đất đai của địa phương. Một số hình thức sản xuất truyền thống cũng dần dần bộc lộ vấn đề, hiện tại, Hàn Đông nhất định phải tìm ra được một con đường đi mới cho thành phố Minh Châu. Hàn Đông đã nghiên cứu rất kỹ tình hình phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu. Trước mắt, ở Minh Châu, một số chỉnh thể doanh nghiệp nhà nước lớn đã đang bắt đầu đi xuống dốc, không thể nào có thể đi lên được nữa. Căn cứ theo số liệu thống kê, trong năm vừa qua, giá trị tăng trưởng công nghiệp ở thành phố Minh Châu còn đạt mức thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình của cả nước, nằm ở vị trí cuối cùng trong số các thành phố thuộc tỉnh Duyên Hải. Hạn chế về tài nguyên đất, phí tổn thương vụ và phí công nhân không ngừng tăng lên, hình thức tăng trưởng cũ của thành phố đang bị thách thức, chúng ta nhất định phải tỉnh táo nhận biết, dựa vào việc đầu tư chế tạo công nghiệp thì khó mà có thể nâng cao tốc độ tăng trưởng cho được, vì thế, nhất định phải quyết tâm thay đổi hình thức tăng trưởng GDP cũ, điều chỉnh kết cấu kinh tế, ra khỏi con đường nhỏ, đổi mới hình thức phát triển. Trước mắt đang là thời kỳ xoay vòng phát triển kinh tế quan trọng của đất nước, không còn dựa vào tăng trưởng GDP một cách hình thức nữa mà chuyển sang chú trọng vào chất lượng tăng trưởng kinh tế. Thành phố Minh Châu là trung tâm phát triển kinh tế của cả nước, vì vậy phải gánh vác trách nhiệm mở đường cho công cuộc xoay vòng kinh tế của cả nước. Chú trọng thành lập lấy việc phục vụ kinh tế làm mục tiêu sản xuất chính. Lúc này, chúng ta phải xây dựng cơ sở vững chắc định vị thành phố Minh Châu thành trung tâm kinh tế tài chính, mậu dịch và vận tải đường thủy của quốc tế, hy vọng thông qua bốn hình thức đó thực hiện chuyển hình kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ hiện đại. Chuyển hình phát triển kinh tế không phải là một chuyện dễ dàng, việc chuyển hình cùng với tốc độ và thu nhập tài chính phải song hành với nhau, phải thay đổi thói quen và phương thức làm việc trước đây, suốt ngày suy nghĩ đến chuyện thể diện sẽ làm trở ngại cho việc học tập của mỗi người. Đồng thời Hàn Đông còn nói lên tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ. Từ trước tới nay, đây vẫn luôn là điểm yếu của thành phố Minh Châu. Các doanh nghiệp nhỏ phát triển khỏe mạnh mới có thể giúp cho nền kinh tế của thành phố Minh Châu trở nên có sức sống. Thế nhưng hiện tại các doanh nghiệp, góc chuyện audio.com, nhỏ của thành phố Minh Châu vẫn phát triển một cách vô cùng lạc hậu. Có phải là doanh nghiệp nhà nước đã áp chế sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ? Cũng có thể như vậy. Hàn Đông nói, việc các doanh nghiệp nhỏ phát triển và trưởng thành kém là đề tài mà rất nhiều năm qua thành phố Minh Châu không giải quyết được. Thứ kìm hãm việc chuyển hình của thành phố Minh Châu đó chính là phí tổn cao. Thành phố của chúng ta vốn khan hiếm tài nguyên đất, lại thêm yếu tố phí tổn chế ước sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho việc tụ tập nhân tài. Hàn Đông chỉ ra và phá giải hết những vấn đề khó khăn cho việc chuyển hình kinh tế của thành phố Minh Châu, đưa ra những quan điểm đột phá mới, bao gồm đổi mới chế độ, đổi mới khoa học kỹ thuật và đổi mới quan niệm. Tất cả những người tham dự hội nghị đều chú tâm lắng nghe Hàn Đông nói chuyện. Hàn Đông mới tới thành phố Minh Châu, tất cả mọi người đều đang muốn tìm hiểu quan niệm chấp chính và cách làm việc của hắn, mà tinh thần của buổi nói chuyện này lại vừa đúng thể hiện quan niệm chấp chính sau này của Hàn Đông. Những người có thể tham gia hội nghị lần này, ngoại trừ các cán bộ thuộc xí nghiệp thì những người khác đều có cấp bậc nhất định, đương nhiên cũng sẽ biết Hàn Đông có rất nhiều thành tích trong việc đổi mới chế độ và phát triển kinh tế. Những việc đó đều là điểm mạnh của Hàn Đông mà hiện giờ, Hàn Đông mới đến nhậm chức đã liền đưa ra việc đổi mới chế độ, đổi mới quan niệm, phát triển mô hình kinh tế mới, xem ra Hàn Đông đúng thật là đang muốn đánh một bàn cờ lớn ở thành phố Minh Châu này. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ ngồi ở bên tay trái của Hàn Đông, ghi chép lại phần nói chuyện của Hàn Đông vào notebook. Thông qua lần nói chuyện này, có thể nhìn thấy rất rõ bước đi sau này của Hàn Đông. Mặc dù là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố nhưng Đồ Thiếu Vũ cũng không phải là hoàn toàn vô điều kiện đứng về phía của Trương Cát Học. Ông ta cũng có quan niệm chấp chính của chính mình, rất nhiều phương diện có chỗ bất đồng với Trương Cát Học trong hội nghị thường vụ, ông ta cũng đã từng vài lần đứng lên biện luận với Trương Cát Học. Ở thành phố Minh Châu, ông ta luôn luôn nhất quán kiên trì quan niệm chính trị của mình, chỉ đồng ý với những gì mà ông ta cho là đúng, không quản đối phương là ai. Nói tóm lại, ánh mắt chuẩn xác của Hàn Đông đã thấy được những vấn đề tồn tại phía sau vẻ phồn hoa của thành phố Minh Châu. Mặt ngoài phồn hoa, bên trong thì chồng chất vấn đề, nếu không giải quyết, sự phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu sẽ bị hạn chế xuống rất nhiều. Chuyển hình đã là chuyện gấp đến độ lửa cháy lông mày rồi, chỉ tiếc thế cục của thành phố Minh Châu như vậy, nếu Hàn Đông muốn hoàn toàn thực hiện được ý tưởng của hắn, thúc đẩy thành phố Minh Châu phát triển chuyển hình thì cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đồ Thiếu Vũ cảm thán trong lòng, từ công tác mà nói tuy rằng Đồ Thiếu Vũ khá đồng ý với quan điểm của Hàn Đông, thế nhưng trên thực tế, nếu như Hàn Đông muốn thực hiện được quan niệm của hắn, thì vẫn còn phải gặp lực cản rất lớn, mà Đồ Thiếu Vũ thì lại không muốn tiến vào vòng lốc xoáy đấu tranh này quá sớm, bởi vậy, trong lòng ông ta thầm quyết định là cứ để xem chừng một thời gian trước rồi nói sau. Trưởng ban thư ký thành ủy Trương Minh Cao rất nghiêm túc nghiền ngẫm tinh thần cuộc nói chuyện. Góc chuyện audio.com Lần này của Hàn Đông, nếu như không thể hiểu được ý tưởng của Hàn Đông thì ông ta làm sao có thể đứng vững gót chân mà làm trưởng ban thư ký. Ngày 6 tháng 7, thành ủy tổ chức cuộc họp hội nghị trung tâm, toàn thể ủy viên thường vụ thành ủy của toàn thành phố cùng với các cán bộ từ cấp phó giám đốc sở trở lên đều tham gia hội nghị. Đầu tiên là để học tập tinh thần văn kiện sắp tới của Trung ương, sau đó là bí thư thành ủy đứng lên thuyết trình với mọi người về quan niệm đổi mới phát triển, thực hiện chuyển hình, thúc đẩy thành phố Minh Châu phát triển hoàn thiện một cách nhanh chóng. Bài thuyết trình lần này, Hàn Đông chỉ đưa ra các nhóm đề cương, còn lại là do Lý Minh Bác hoàn thiện lại. Lý Minh Bác đi theo bên cạnh Hàn Đông không ít thời gian, đối với quan niệm của Hàn Đông đã lý giải được khá sâu sắc cho nên có thể thông qua bài văn này nói lên tiếng lòng của Hàn Đông, cũng tập trung trình bày hệ thống quan niệm chấp chính của Hàn Đông tại thành phố Minh Châu. Sau hội nghị Hàn Đông tiếp tục tiếp kiến truyền thông tới phỏng vấn, bởi vì thành phố Minh Châu là thành phố trọng điểm của cả nước cùng với lực ảnh hưởng của Hàn Đông cho nên lực chú ý truyền thông của Hàn Đông là rất cao. Tại hiện trường có rất nhiều phóng viên hỏi lại những phần tin tức mà Trương Cát Học đưa ra và cần Hàn Đông chứng thực lại. Hàn Đông lúc trước vẫn biết đến những lời đồn đại này, chỉ có điều là vẫn luôn không có giải thích trực tiếp gì, lần này được phóng viên hỏi lại trước mặt mọi người cho nên hắn cũng tiện đường giải thích luôn. Gần đây có rất nhiều tin đồn về việc Chủ tịch thành phố Trương Cát Học bị điều nhiệm, tôi xin trịnh trọng tuyên bố với mọi người tất cả những chuyện đó đều là lời đồn đại vô căn cứ, hy vọng mọi người không nên để lời đồn này ảnh hưởng, cũng hy vọng cán bộ các cấp cùng công nhân viên chức yên tâm triển khai công tác. Trung ương đối với thành phố Minh Châu rất là coi trọng, đồng chí Trương Cát Học cũng là người rất quen thuộc với tình huống của thành phố Minh Châu, là một trợ thủ rất quan trọng của tôi. Tôi mới tới thành phố Minh Châu còn chưa được một tháng, nếu lập tức đã điều Chủ tịch thành phố Trương đi, vậy thì sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với công tác của toàn thành phố. Trương Cát Học đứng bên cạnh Hàn Đông, trên mặt thủy chung vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười tao nhã, nhưng trong lòng lại thầm nói. Chỉ sợ là trong lòng Hàn Đông đang hận không thể đem ta điều đi. Tuy nhiên, là hắn đang lo lắng người khác nói ra nói vào mà thôi. Hừ, tôi mới không đơn giản mà rời khỏi thành phố Minh Châu như vậy. Cách Trương.